Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chuẩn bị áo cưới cô dâu giúp anh, trong đầu không ngừng nghĩ đến lúc Hướng Khả Tinh mặc vào sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, gương mặt tươi cười của Quý Như Phong càng thêm vui vẻ. Anh muốn thử áo cưới thì tự thử một mình đi, tôi không có thời gian. Nói xong, Hướng Khả Tinh cúp điện thoại, không ngó ngàng gì đến. Nhưng mà Hướng Khả Tinh nằm chưa được nửa tiếng, tiếng đập cửa liền vang lên, khiến cô phải đứng lên mở cửa ra, lại nhìn thấy Quý Như Phong. Không phải anh đang thử áo cưới sao? Cô thản nhiên chế nhạo, niềm vui duy nhất của Hướng Khả Tinh cũng biến mất. Đi thôi, tôi đã nói với bác gái rồi. Quý Như Phong nắm tay Hướng Khả Tinh rồi kéo cô đi ra ngoài. Lúc nhìn mẹ Hướng, lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng đi ra. Đến cửa hàng áo cưới, Hướng Khả Tinh nhìn Quý Như Phong lấy từng cái áo cưới thử lên người cô, rồi anh đứng đó như tượng gỗ. Nhân lúc nhân viên rời khỏi đây, Hướng Khả Tinh tức giận nói. Anh không có học cái gì gọi là tôn trọng người khác sao? Chờ em học được cái tôn trọng đó mà phục tùng tôi rồi hãng nói. Quý Như Phong cũng không hy vọng người khác cự tuyệt anh, làm trái ý anh. Quý Như Phong, cưới tôi anh nhất định sẽ hối hận. Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh quay lại giật áo cưới trong tay Quý Như Phong, nhìn nhìn một lúc rồi nói. Tôi vẫn chọn bộ này, anh đi thay quần áo đi. Sau khi nói xong, Hướng Khả Tinh đi vào phòng thay đồ. Quý Như Phong đứng tại chỗ cười cười, anh vừa dùng trà vừa đợi cô thay áo cưới. Rất nhanh Hướng Khả Tinh đã ra ngoài, bộ áo cưới đơn giản kia mặc trên người cô lại rất vừa, làm cả cơ thể hoàn mỹ của cô bày ra ngoài. Cho tới bây giờ, Quý Như Phong thật sự không biết Hướng Khả Tinh có dáng người đẹp như vậy. Trong nháy mắt làm anh ngây ngẩn cả người. Tiểu thư, bộ áo cưới này mặc lên người cô rất đẹp. Ngay lúc Quý Như Phong chuẩn bị cất lời khen ngợi, ngoài cửa một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Hướng Khả Tinh quay đầu lại nhìn. Hướng Khả Tinh còn đang nhíu mày, vừa nghe giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, lập tức nụ cười trên gương mặt tươi như ánh mặt trời. Thật không? Cảm ơn anh, Lực Kiệt. Không ngờ đây sẽ gặp được anh ta, Hướng Khả Tinh thật sự cảm thấy rất có duyên. Tôi chưa bao giờ nói dối, cô mặc vào thật sự rất đẹp, cô sẽ là cô dâu đẹp nhất. Âu Lực Kiệt khen ngợi làm Hướng Khả Tinh cảm thấy xấu hổ, nhưng câu nói cuối cùng đã kéo cô về hiện tại. Hướng Khả Tinh đang muốn chuẩn bị giải thích. Ai biết được Quý Như Phong đang ngồi chỗ kia đột nhiên đứng lên. Anh nhàn nhã đi đến bên cạnh Hướng Khả Tinh, đưa tay ôm lấy eo cô. Cô ấy sẽ là cô dâu đẹp nhất, bởi vì cô ấy là cô dâu của tôi. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong cúi đầu xuống, hôn lên bả vai trần của Hướng Khả Tinh, ánh mắt vô cùng mập mờ. Hướng Khả Tinh thật không ngờ Quý Như Phong sẽ làm như vậy. Cô nhìn Âu Lực Kiệt trước mặt, nhất thời cảm thấy thật xấu hổ. Quý Như Phong, anh thả tôi ra đi. Cô dùng sức tránh tay Quý Như Phong. Hướng Khả Tinh đứng cách ra Quý Như Phong một khoảng an toàn, rồi sau đó cười với Âu Lực Kiệt. Lực Kiệt, lần trước sao anh bảo đi trước vậy? Lúc nào mới trở về? Thật xin lỗi, lần trước tạm thời có việc. Tôi về đây đã được vài tháng, bây giờ đang làm nhiếp ảnh gia ở cửa hàng áo cưới này. Vẻ mặt Âu Lực Kiệt vẫn ôn hòa nhìn Quý Như Phong, rồi nhìn ánh mắt chú ý lên gương mặt Hướng Khả Tinh. À, thì ra anh làm nhiếp ảnh gia ở đây. Thật tốt quá, cũng may là hôm nay cô đến đây. Hướng Khả Tinh tâm tình kích động nhìn Âu Lực Kiệt, người đàn ông hoàn mỹ trong lòng cô, hình ảnh ông xã tiêu chuẩn trong lòng cô. Nhưng Hướng Khả Tinh không biết rằng vẻ mặt bây giờ của Quý Như Phong đã tức giận ngút trời. Quý Như Phong móc ví ra lấy thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên đứng bên cạnh. Tính tiền, bộ áo cưới này thật đẹp. Vâng, quý tiên sinh. Sau khi nhân viên thanh toán nhanh chóng rồi trả lại thẻ tín dụng cho Quý Như Phong. Quý Như Phong sau khi nhận lấy thẻ liền nhanh chóng kéo tay Hướng Khả Tinh, không ngừng nói ra bên ngoài, sau đó nhét cô vào trong xe. Nhanh chóng lái xe rời đi, dọc đường đều không ngừng nói với Hướng Khả Tinh. Quý Như Phong, anh làm gì vậy? Hướng Khả Tinh rất bực, khó khăn lắm mới có thể gặp được Âu Lực Kiệt. Cái tên Quý Như Phong này đã kéo cô đi rồi. Có phải cô quên mất thân phận mình rồi phải không? Lúc mặc áo cưới, lại nghĩ bản thân mình cùng người đàn ông khác mập mờ không rõ. Nhớ tới bộ dáng Hướng Khả Tinh ngây ngốc cười kia, còn có ánh mắt thẹn thùng tức giận của Quý Như Phong lại càng tăng thêm. Tên kia rốt cuộc có sức quyến rũ gì? Chẳng lẽ anh còn kém hơn so với Âu Lực Kiệt sao? Thật không biết ánh mắt của Hướng Khả Tinh để ở đâu nữa. Đúng đó. Hướng Khả Tinh bị Quý Như Phong nhắc nhở, liền tỉnh ngộ. Giờ phút này cô cũng nhớ đến thân phận của mình. Biểu tình trên gương mặt càng thêm phức tạp. Quý Như Phong nghe những lời nói này của cô, còn tưởng rằng cô đã suy nghĩ kỹ. Không ngờ cô vừa mới nói khiến Quý Như Phong xúc động muốn giết người. Chúng ta nhất định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.